để cho Chu Báo cảm thấy hứng thú là hơn 30 gã yêu tiên hiển nhiên cũng không phải lấy thực lực để sắp địa vị cao thấp. Ngồi ở trung tâm, rõ ràng dẫn đầu ba người thực lực đều không mạnh. Cho dù kẻ mạnh nhất cũng bất quá là thông huyền tán tiên mà thôi. Mà kẻ tu vi thấp nhất vừa mới bước qua cánh cửa thông huyền bí cảnh cũng là người đang nói chuyện kia. Lão Tam, an tĩnh một chút. Đừng tưởng rằng phụ vương vẫn sủng ái. Ngươi có thể một vô tôn trưởng. Để chúng ta tiến nhập địa cung là chủ ý của phụ vương. Phụ vương thần uy cái thế, sao lại bại bởi những phạm nhân trong Long Uyên ngục kia? Chúng ta đến địa cung tạm lánh chính là sợ liên lụy hắn, để hắn có điều cố kỵ. Ngươi hiện tại bất quá là vừa mới bước vào thông huyền bí cảnh, có thể hỗ trợ cái gì? Đi tới đó chỉ có thể cản trở, ngược lại trở thành gánh nặng của phụ vương mà thôi. Trong ba người, một gã long tộc yêu tiên bộ dáng khoảng 20 tuổi thấp giọng mắt. Bị hắn quát là một gã thiếu niên lang 16-17 tuổi. Thiếu niên lang bị quát lớn vẻ mặt đỏ bừng, hung ác nhìn thanh niên kia, nói: ta mặc kệ, ta nhất định phải đi giúp phụ vương, các ngươi không dám thì thôi. Ta không sợ ta. Lão Tam, ngươi câm miệng cho ta. Một gã thanh niên khác ước chừng 25-26 tuổi, không đợi thiểu niên lang nói xong, cũng giận quát một tiếng. Đừng tưởng rằng trên người ngươi có vài món pháp khí phụ vương ban cho liền cho là không dậy nổi. Ngươi bất quá là tu vi tán tiên. Coi như là có thể miễn cưỡng thôi động pháp khí không có khả năng chống đỡ được nhiều tôn giả như vậy. Nhị đệ nói không sai, ngươi hiện tại đi ra ngoài, chỉ có thể tạo thêm phiền phức cho phụ vương. Thế nhưng đại ca, không cần nói nữa. Nếu ngươi còn không nghe lời, hiện tại ta để Long Nhất và Long Nhị đem ngươi chế trụ trong Kiền Khôn Đại. Ta xem ngươi lấy cái gì đi giúp phụ vương. Một câu nói, thiểu niên lang kia liền không dám có dị nghị. Chỉ là vẻ mặt bất mãn liếc mắt nhìn bọn họ. Tức giận, quay mặt sang một bên. Ba người này hẳn là đại thái tử, nhị thái tử, tam thái tử của Cổn Long Vương kia đi. Mẹ nó, tam thái tử này thoạt nhìn chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Tứ thái tử hẳn là so với hắn còn nhỏ hơn, sao lại đi trêu chọc Cơ Dạ Nguyệt được đây? Trong lòng Chu Báo hiện lên một tia nghi ngờ, bất quá đây cũng chỉ là một tia ý niệm hiện lên trong đầu hắn mà thôi. Rất nhanh lý trí của hắn đã bị yêu hỏa trong cơ thể ngăn chặn, cảm giác thèm ăn rất nhanh đem hắn bao phủ. Nơi này có nhiều long tộc yêu tiên như vậy đủ để cho hắn ăn no nê. Không tốt, có người đánh lén. Ngay khi thân hình Chu Báo khẽ động, trong nháy mắt, hai gã tam kiếp chân tiên tên là Long Nhất Long Nhị cảm ứng được sát khí của hắn. Sắc mặt cùng biến. Thật linh mẫn, bất quá đã muộn. Đã bị khí tức long tộc kiếp thiết. Yêu khí của Chu Báo đã bắt đầu bành trướng. Quanh thân yêu hỏa lưu động, hóa thành hơn 30 đạo thất luyện đen nhánh. Tựa như từ hơn 30 gã long tộc yêu tiên này cuốn qua. Chúng long tộc yêu tiên tuy rằng được nhắc nhớ, nhưng tốc độ của Chu Báo thật sự là quá nhanh. Bọn họ căn bản là tránh không được. Quan trọng nhất là hắc sắc yêu khí này của Chu Báo đối với long tộc có tác dụng áp chế trời sinh. Cái gọi là đậu hũ chấm nước biển, vỏ quyết dày có móng tay nhọn, chính là đạo lý này. Đám long tộc cho dù pháp lực có bao nhiêu mạnh, chân nguyên có bao nhiêu thâm hậu, vừa đụng tới yêu khí của Chu Báo, liền lập tức khô cạn. Căn bản là không thể phát huy ra tác dụng. Bất quá một lần hô hấp, toàn bộ long tộc yêu tiên đều bị hắc sắc yêu khí của Chu Báo nhốt lại, giãy giụa không được. Không tốt. Tại một trận tiếng thét ngắn ngủi, nguyên khí rộng lượng bị Thực Long Thu yêu hỏa hấp thu vào. Hơn 30 gã long tộc yêu tiên trong địa cung, bao gồm ba thái tử của Cổn Long Vương, đều không ai may mắn tránh khỏi. Tất cả đều bị yêu hỏa của Chu Báo hấp thu sạch sẽ. Không, không, không. Phía trên Cổn Long Vương cung, Cổn Long Vương đang cùng đám người Bắc Thương Thiên Quân và Giang Xuyên Thiên Quân chiến đấu kịch liệt, phản phất như cảm ứng được cái gì. Sắc mặt đại biến, điên cuồng hét lên. Quanh thân một mảnh kim quang chớp động. Bắc Thương Thiên Quân và Giang Xuyên Thiên Quân áp lực đột nhiên tăng nhiều. Các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết, ta muốn giết sạch các ngươi, đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Cổn Long Vương rống giận, quanh thân kim quang đại phóng, khí thế trên người phản phất như bóng cao su thổi căng. Không tốt, Cổn Long Vương muốn liều mạng. Phát sinh chuyện gì, vì sao hắn đột nhiên nổi điển? Hai gã chân tiên cấp thiên quân liếc nhau, một loại cảm giác cực độ sợ hãi từ đáy lòng bọn họ mọc lên. Nguy hiểm, tử vong phủ xuống. Linh giác và thực lực của chân tiên cấp thiên quân bảo trụ tính mệnh của bọn họ. Hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau. Hai người lui về phía sau. Tuy rằng không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì, thế nhưng có một điểm bọn minh bạch. Nếu như lại ở đây, chết chính là bọn họ. Bọn họ thối rất nhanh, rất cấp bách, thậm chí đều không kịp cảnh báo đám tôn giả xung quanh. Ngay khi bọn họ vận dụng tốc độ lớn nhất lui về phía sau, một cổ lượng hủy thiên diệt địa từ trên người Cổn Long Vương bạo phát ra. Chỉ là một tiếng, giống như tiếng sấm vang lên, kim sắc quang mang chói mắt phản phất như vật gì phát nổ. Hai gã thiên quân đang lui về phía sau liền cảm thấy một cổ cự lực băng hàn vô bì đang hướng thân thể bọn họ bao phủ. Ca ca động động động động. Tiếng xương cốt vỡ vụn khiến người rét lạnh truyền tới trong tai hai người. Sau đó, đau đớn không gì sánh được mới truyền tới đại não của bọn họ. Thái mơ chân lôi, chết tiệt, phát sinh sự tình gì? Cổn Long Vương dĩ nhiên vận dụng thái mơ chân lôi. Cảm thụ được cổ lực lượng đủ để đem bọn họ hủy diệt. Hai người đồng thời cười khổ, cưỡng ép đề tụ pháp lực, phá vỡ hư không, phản phất như bỏ chạy. Ngay cả dũng khí quay đầu lại liếc mắt nhìn cũng không có. Bọn họ đương nhiên không có dũng khí quay đầu lại nhìn. Trên thực tế, ngay khi thái mơ chân lôi bạo khai, đồng thời Chu Báo cũng chạy, lợi dụng Thực Long Thu yêu khí hủy dị, đem hơn 30 gã long tộc yêu tiên đều giết sạc. Lúc hấp thu, một cổ cảm giác nguy hiểm đồng dạng ập đến trong ớt Chu Báo. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền thi triển ra tam giới tiểu Na Di. Na Di đến nghìn dặm đáy biển. Thế nhưng đây còn chưa đủ. Lúc hắn Na Di ra nghìn dặm, cảm giác nguy hiểm kia vẫn không có biến mất. Lại một lần nữa thi triển U Du Huyễn Thân. Không đầu không đuôi hướng hải vực xa xa tản đi. Chỉ là hiếu kỳ quay đầu lại một chút, nhưng cũng thiếu chút nữa hù chết hắn. Nước biển dày đặc lấy một loại tốc độ cực nhanh ngưng tụ đóng băng. Từ 3 vạn trượng biển sâu kéo dài đến ngoài khơi. Tất cả cái này bất quá là trong nháy mắt hoàn thành, hơn nữa đóng băng còn 4 phía kéo dài ra. Thậm chí tốc độ U Du Huyễn Thân của Chu Báo cũng không so được với tốc độ nước biển đóng băng. Hàn khí bức người liền bắt đầu ăn mòn kinh mạch trong cơ thể Chu Báo. Không có cách nào. Chu Báo nhanh chóng đề tụ yêu khí, cưỡng ép thôi động tam giới tiểu Na Di, đem bản thân lại Na Di đến ngoài mấy trăm dặm. Lúc này tốc độ nước biển đóng băng mới chậm lại, nhưng lại mấy lần hô hấp đã đến trước mặt Chu Báo. Lần này, Chu Báo thực không có cách nào khác. Muốn tránh đại phiền toái, hắn thẳng thắn thôi động thất khiếu thăng tiên lô của mình, phá vỡ hư không, chui vào trong không gian của mình. Lần này cả thế giới đều thanh tĩnh. Cổn Long Vương thân cao ba trượng, vóc người hùng tráng, sắc mặt như đồng thau, cũng không như đám long tộc yêu tiên lúc trước Chu Báo gặp phải. Trên trán cũng không có sừng. Duy nhất có thể từ diện mạo nhìn ra hắn là long tộc chính là cái mũi. Một cái mũi to, mọc trên mặt thập phần dễ nhìn. Hắn mặc một thân hoàng sắc áo choàng rực rỡ, trên mặt đầy các loại hình văn. Phía sau còn vẽ một bộ cẩm tú sơn hà đồ, uy phong lẫm lẫm. Nếu là bình thường, chỉ là hình dáng này cũng đủ kinh sợ rất nhiều người. Đáng chết, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, Cổn Long Vương ta thề phải giết ngươi. Vô luận là ai cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi nhất định chết, nhất định phải chết. Phẫn nộ rống lên một tiếng truyền khắp tứ hải, thậm chí đều phá vỡ không gian quanh quẩn tại cả Ngũ Long vực. Vậy cũng phải tra ra được ta là ai đã chứ? Chu Báo dáng dấp có vẻ hèn mọn. Thái Mơ chân lôi nổ tung, đồng thời hắn cảm giác được nguy hiểm, cảm giác được bản thân không thể đối kháng chân lôi này. Liền tiến vào trong không gian độc lập kia của hắn. Tiến nhập trong hôi sắc không gian. Muốn đi ra cũng không dễ. Cũng may Chu Báo hiểu được vạn giới đại na di pháp môn mới chui ra được. Lúc này vừa ra tới, liền nghe được tiếng gầm quanh quẩn trên bầu trời Ngũ Long vực. Sát ý dày đặc kia không khỏi làm Chu Báo rét lạnh. Chuyện này bản thân tuy làm bí mật nhưng lại không có khả năng giấu diêm. Dù sao chính mình giết chết những long tộc yêu tiên kia, mục tiêu chính là bảo vật trên người Tam Thái Tử. Những bảo vật này đều là thuộc về các đại tôn môn trong thất thần vực. Chỉ cần chính mình đem mấy thứ này trở lại liền bại lộ. Cổn Long Vương là chân tiên cấp thiên quân, thực lực thâm bất khả trắc, không phải ta có thể đối phó. Hơn nữa nhìn hắn một chiêu cuối cùng sát lực kinh nhân. Nếu như tại võ dương lĩnh của ta làm một phát, khẳng định không ai có thể chạy trốn. Ta giết ba con của hắn, còn nhiều thủ hạ như vậy. Tất cả đều là long tộc yêu tiên, cừu hận này tuyệt đối là bất cộng đái thiên. Nếu như đổi thành ta, khẳng định cũng báo thù. Do đó tuyệt không thể cho hắn biết là ta làm. Còn có bảo vật trên người bọn họ tuyệt không thể lộ ra. Bằng không, khẳng định phải thừa thụ lửa giận của một gã chân tiên cấp thiên quân. Chân tiên cấp thiên quân. Hắc hắc. Coi như là đệ thất thần vực cường giả đều cộng lại, e là cũng không có mấy người đi. Suy nghĩ đến đây, hắn thầm hạ quyết định. Những thứ mình đoạt lại, tuyệt không được lộ ra. Nhiều nhất mấy đồ vật lấy từ trên người Cẩm Hoa công tử trả lại là được. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1044-1045 mưu kế ác độc. Ngũ Long vực này càng lúc càng loạn, mục đích của ta trên cơ bản đều đạt được. Vẫn là trở về sớm một chút. Chậm sẽ sinh biến, Cơ Dạ Nguyệt bọn họ khẳng định đi được một đoạn rồi. Chu Báo âm thầm nghĩ. Không có Thái Hư Phi Châu, Ngũ Long vực này hiện tại lại loạn như vậy. Mấy cường giả ngay cả thông huyền bí cảnh cũng không có tu luyện đến, sao có thể đi dễ như vậy. Trước đêm tìm bọn hắn đã. Để đồ vật từ chỗ Cẩm Hoa công tử trả lại. Hơi trấn an bọn họ một chút. Về phần cái khác, sau này lại nói đi. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên trong lúc đó, hắn phản phất cảm ứng được cái gì, rời ánh mắt đi. Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, đây là cái gì khí tức sao lại cổ quái như vậy? Ngay vừa rồi, hắn cảm giác được một cổ khí tức kỳ lạ chợt lóe rồi biến mất. Khí tức này tuy rằng yếu ớt, biến mất cũng nhanh, nhưng lại khiến yêu khí trên người hắn run rẩy. Tiên khí, đây là tiên khí, trái lại cùng khí tức thất khiếu thăng tiên lô của ta không giống nhau. Thế nhưng lại rất lớn, đây là khí tức tiên khí, lẽ nào Ngọc Nam Thiên kia đang ở gần đây? Chu Báo trong mắt vừa chuyển, nghĩ đến một khả năng, một độc kế liền hiện lên trong óc hắn. Đúng, là một độc kế. Không biết Linh Tiêu Điện này và Cổn Long Vương kết sinh tử đại cường sẽ có loại hậu quả gì đây? Nghĩ đến Linh Tiêu Điện thực lực khổng lồ và mưu đồ không lường được. Lại nghĩ đến uy lực thái mơ chân lôi của Cổn Long Vương vừa rồi hiện ra. Tâm tư Chu Báo linh hoạt, thân hình lướt qua, thi triển U Du Huyễn Thân, thẳng hướng địa phương vừa rồi cảm ứng được. Một mảnh hoang đảo này cách trung tâm hải vực của Cổn Long Vương đã rất xa, chừng 3-4 dặm. Thái mơ chân lôi tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng không có đem phiến hải vực này đóng băng. Chỉ là uy lực thái mơ chân lôi vẫn lan đến gần đây. Vừa vào trong nước, Chu Báo liền cảm thấy một cổ hàn ý thấu xương, lan đến trong thân thể. Thái cổ thực long thu là thượng cổ mãnh thú, sinh tồn tại đại dương mênh mông vô tận. Thế nhưng trong đại dương mênh mông này hoàn cảnh sinh tồn cũng không giống, sinh linh bên trong cũng khác nhau. Như thái cổ thực long thu có yêu hỏa cường đại. Do đó, bọn nó đều thích trong hoàn cảnh ấm áp. Thường thường chiếm lấy khu vực phụ cận hỏa sơn dưới đáy biển làm sào huyệt và phạm vi hoạt động của mình. Rất ít đi khu vực sông băng lạnh lẽo. Thế nhưng hiện tại phiến hải vực này bị thái mơ chân lôi bùng nổ. Phương viên mấy vạn dặm tuy rằng không có hoàn toàn ngưng kết, cũng biến thành băng dương. Cho dù là cùng thực long thu hóa thân hoạt động cũng không tự do thông suốt như trước. Mẹ nó, Cổn Long Vương kia đến tột cùng vận dụng thần thông gì, lợi hại như vậy. Dĩ nhiên thoáng cái ảnh hưởng phương viên hải vực mấy vạn dặm. Uy lực như vậy, sợ rằng ngay cả Bắc Cực Hàn Thiên Luân của Diệp Thanh Thiên cũng không làm được. Lẽ nào hắn dùng cũng là tiên khí? Nghĩ như vậy, nhưng thật ra đánh giá quá thấp thực lực của Bắc Cực Hàn Thiên Luân và tiên khí. Tiên khí uy lực cường đại vô bì. Uy lực toàn bộ khai hỏa. Liền có khả năng hủy thiên diệt địa. Thế nhưng vô luận là hắn hay Diệp Thanh Thiên đều bị tu vi tự thân hạn chế. Không thể phát huy uy lực chân chính của tiên khí. Nếu là hai kiện tiên khí này phát huy uy lực chân chính ra mà nói, uy lực tuyệt không dưới thái mơ chân lôi này. Chỉ biết so với thái mơ chân lôi cường đại hơn gấp trăm lần, nghìn lần, những cái này hắn không biết. Chu Báo cũng chỉ là đối với sự tình này có chút cảm khái mà thôi. Ở trong nước băng lãnh này, hắn cũng không muốn tiêu hao suy nghĩ của mình. Chỉ đem linh giác của mình toàn bộ khai hỏa. Khuyết tán đến phạm vi trăm trượng trong nước. Cẩn thận tìm kiếm. Theo lý thuyết gia hỏa này tốn ra đây đã bị trọng thương. Còn cưỡng ép thôi động tiên khí. Như vậy trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục. Chỉ có thể như chuột chạy qua đường. Không có khả năng tiêu diêu. Thế nào lại để khí tức tiên khí lộ ra? Lẽ nào hắn muốn dụ địch sao? Tìm kiếm nửa ngày vẫn không có chút đầu mối nào. Chu Báo chỉ là nghĩ xung quanh một mảnh lam sắc hàn ý, nhưng lại không có một tia tức giận. liền ngay cả đáy biển nguyên bản thủy thảo, rong biển, san hô liên miên không dứt. Đủ loại sinh linh du động trong nước, sò hến, sinh vật phù du sinh tồn trong khe đá đều chết hết. Trong nước biển, đủ loại thi thể bồng bênh trôi, có loại dài đến mấy trăm trượng. Nhỏ có so với kiến còn nhỏ hơn. Tất cả đều chết, nổi lên trong nước. Đáy biển lam sắc đã biến thành một mảnh tử vong chi địa. Những thi thể này đều là bị đóng băng mà chết. Dù là Chu Báo thực lực kinh người tại đáy biển hủy dị này vẫn trong lòng lạnh lẽo. Một chiêu thái mơ chân lôi của Cổn Long Vương có thể nói là tạo ra sát nghiệp vô biên. Thân là tu sĩ, kiên kỵ nhất chính là quy mô lớn như vậy. Mẹ nó, Cổn Long Vương nếu dám làm như thế, hắn chính là thực đem ta căm hận, ta ngàn vạn lần không thể bại lộ. Không biết những sát nghiệt này có thể có một bộ phận tính lên đầu ta hay không? Nếu như có chuyện tương lai phiền phức của ta khá lớn đây. Hắn không biết. Hắn phiền phức so với trong tưởng tượng còn lớn hơn. Một cái thái mơ chân lôi của Cổn Long Vương sát diệt cũng không chỉ sinh linh bình thường. Trăm tên chân tiên vây công Cổn Long Vương cùng hai thiên quân kia đã chạy ra. Bắc Thương Thiên Quân và Giang Xuyên Thiên Quân, tạo nghiệp này có thể nói là cực lớn. Tuy rằng thái mơ chân lôi không phải do hắn phát ra, nhưng là do hắn tạo nên. Do đó, một bộ phận sát nghiệt là tính lên đầu hắn. Hơn nữa hơn 30 gã long tộc yêu tiên bị giết. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vì vậy sau này đến khi hắn độ kiếp, lôi kiếp chi hung mãnh quả thực là nghe mà rợn người. Đương nhiên đây là sau này, tạm thời không đề cập tới. Chính là bởi vì phiến hải vực này tất cả sinh linh đều đông chết cả. Do đó, Chu Báo lấy linh giác tìm kiếm cũng không có gì khó. Bỗng nhiên, Chu Báo phản phất như cảm ứng được cái gì. Trong mắt thần quang chợt lóe, thân hình trong nước lẫn đi, ẩn vào chỗ tối. Chính là phụ cận nơi này, chính là ở đây. Qua mấy lần hô hấp, một thanh âm cách đó không xa truyền tới, trong thanh âm lộ ra một cổ hưng phấn cực độ. Người ngoài đến từ thất thần vực đến, ngươi cho là ngươi có thể chạy sao? Buồn cười, dĩ nhiên vọng tưởng xâm nhập Cổn Long Vương cung. Lần này, ngươi cho là Cổn Long Vương cung dễ xông vào thế sao? Bị chúng ta nắm được nhược điểm dĩ nhiên còn muốn chạy trốn, ngươi chạy được sao? Thức thời một chút, đem tiên khí giao cho chúng ta, thì có thể bớt phải chịu đau khổ. Bằng không, ta cho ngươi muốn sống không được. Người từ thất thần vượt đến, tiên khí, người này đã tìm được Ngọc Nam Thiên, còn phát hiện tung tích của hắn. Chu Báo trong lòng nghĩ, nhìn mà đến từ xa xa cấp tốc đi đến, con mắt trợn lớn. Coi như là ngươi tìm được Ngọc Nam Thiên, dĩ nhiên dám tới một mình, lẽ nào hắn không biết Ngọc Nam Thiên có tiên khí sao? Hay là hắn có gì dựa vào? Truy sát một người thân hoài tiên khí không phải một chuyện có thể dễ dàng chiếm tiện nghi như vậy. Không thể sẽ bị đối phương phản phệ sao? Giống như là hiện tại, ngươi để Chu Báo một mình đuổi theo giết Ngọc Nam Thiên, Chu Báo cũng sẽ không nguyện ý. Bởi vì hắn căn bản là không biết kiện tiên khí trên người Ngọc Nam Thiên kia là cái gì. Có công dụng gì, ngươi đem hắn đuổi theo giết Diệp Thanh Thiên, hắn thật ra lại nguyện ý. Lúc này, bóng người đã vọt đến phụ cận. Chu Báo cũng thấy rõ dáng dấp của hắn. Là một yêu tiên khoảng hơn 30 tuổi. Tướng ngũ đoạn, thập phần nhỏ gầy. Hai tay có 16 ngón, mỗi ngón đều phản phất như càng cây khô cạn, xấu xí, lộ ra khí tức nguy hiểm vô cùng. nhị kiếp chân tiên. Vừa mới đến một tôn giả, hắn dựa vào cái gì a? Khi Chu Báo thấy rõ tu vi của người này, hơi nào nào, người này bất quá là nhị kiếp tôn giả. Phóng tới thất thần vực thật có thể hô phong hoán vũ. Thế nhưng tại đây yêu tiên nhiều như cá lòng tông, còn không thể coi là nhất hào nhân vật. Sao lại có lòng tin lớn như vậy? Rất nhanh, hắn liền có được đáp án. Tên yêu tiên kia đi tới gần, tìm kiếm một chút, không có phát hiện gì, lại cũng không rời khỏi, cũng không nổi giận. Ngược lại nét mặt hiện lên một tia cười nhạt trào phúng. Từ bên hông kéo ra một túi nhỏ, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái túi. Hơn 10 sinh vật kim sắc phản phất như con giun từ bên trong chui ra, cấp tốc tản ra bốn phía. Đó là động vật gì? Thấy hơn 10 con giun kia đi ra, trong lòng Chu Báo căng thẳng, thân thể co rụt lại, hoàn toàn trốn đến khe hở bên trong tảng đá. Chỉ chút lát sau, hắn liền cảm giác được rõ ràng. Từ trên người sinh vật này từng đợt ba động nhỏ hướng trên người mình đảo qua, phản phất như đang dò xét. Bất quá Chu Báo vận khởi thiên xà liễm tức thuật, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Giỏi thật! Đây là động vật huyễn gì vậy? Linh giác ba động không chỉ có phạm vi rộng, lại có thể bảo trì thời gian rất lâu. Hơn 10 con sinh linh này phát ra linh giác dò xét hầu như có thể bao trùm phương viên mấy nghìn dặm dưới đáy biển này. Thậm chí có thể thâm nhập phạm vi trăm trượng dưới lòng đất. Còn có thể bảo trì thời gian rất lâu. Dưới loại sinh linh này dò xét, chỉ cần là sinh linh cho dù tản mát ra một chút khí tức cũng sẽ bị phát giác. Quả nhiên, mấy lần hô hấp, yêu tiên kia phản phất như phát hiện cái gì, cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ hướng một chỗ san hô thật lớn chui xuống. Xuồng sao? Một đạo hắc quang hiện lên, đem nó kích lui ra ngoài. Hắc quang này vừa lướt qua, trong lòng Chu Báo rung động kịch liệt. Khí tức tiên khí, lại một lần nữa, Chu Báo cảm ứng được khí tức tiên khí. Sau đó, hắn thấy được hình dáng của kiện tiên khí được Ngọc Nam Thiên coi là trân bảo, vẫn cất giấu không cho ai nhìn thấy kia. Đó là một hắc sắc ngọc vàng, huyền phù ở trong nước. Xung quanh hắc sắc ngọc vàng này, dòng nước bị hắc sắc quang mang bức mở, không thể tới gần. Mẹ nó, hóa thân này của lão tử là thái cổ thực long thu, không có hỏa hồng tình, bằng không sẽ nhìn rõ hơn một chút. Tiên khí a, uy lực vô cùng a, ai không muốn? Coi như là Chu Báo đã có hai kiện tiên khí, thế nhưng khi đối mặt với kiện tiên khí này vẫn khó có thể áp chế tham niệm cực đoan trong lòng. Khắp hải vực dưới ngọc vàng chuyển động, đều ngưng tụ thành một đoàn, hoặc giả trong một mảnh hải vực này thời gian như dừng lại. Không được, không thể như vậy, thứ này là khoai lang nóng phỏng tay, cầm cũng không thể dùng. Có trời mới biết linh tiêu điện có ở trên động tay chân gì không? Ta không phải yêu tiên, không thể cả đời ở trong biển. Nếu như hiện tại đem thứ này đoạt lấy, bị linh tiêu điện phát giác, không thể sớm cùng linh tiêu điện ngã bài. Trong lòng Chu Báo âm thầm suy xét, hôm nay thứ tốt đạt được nhiều rồi. Hắn không thể một mình chiếm sạc. Đặc biệt đồ vật như vậy, chỉ có đứa ngốc mới vào lúc này cướp đoạt. Giác giác giác giác giác. Yêu tiên kia thấy hắc sắc ngọc vàng trên mặt lộ ra mừng như điên. Rốt cục chịu đi ra rồi sao? Rốt cục không trốn được nữa. Khi nói, ngón tay cổ quái kia của hắn chỉ xuống, lại chui vào trong túi gấm. Ngươi thật lơ, u, vinh, quy, quy, ơ, nơ, mật, lại dám một mình tới tìm ta. Theo tiếng nói, thân hình Ngọc Nam Thiên dần dần hiển hiện ra. Vài ngày không gặp, Ngọc Nam Thiên ngoài trừ tái nhợt hơn một ít, tóc có chút tán loạn, ánh mắt có chút tang thương. Nếu không phục ngay từ đầu, hình tượng tự cao tự đại thành thục rất nhiều. Ta lá gan luôn luôn rất nhỏ. Yêu tiên kia nhìn hình dạng của Ngọc Nam Thiên trong mắt trào phúng càng đậm. Tiểu tử, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta giả bộ. Ngươi nghĩ rằng ta không biết đánh rắm sao? Lúc trước ngươi bị thương nặng, chỉ là đem thương thế của mình cưỡng chế mà thôi. Lại bị một cái thái mơ chân lôi của Cổn Long Vương. Dù có tiên khí bảo hộ, thế nhưng cũng đa đến mức mỡ khô dầu cạn. Còn làm bộ hư nhược như vậy, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Thái mơ chân lôi thì ra vừa rồi gọi là thái mơ chân lôi. Hẳn là một loại lôi pháp nào đó, nghĩ không ra uy lực dĩ nhiên cường đại như vậy. Xem ra trở lại hảo hảo nghiên cứu lôi pháp một phen. Mũi nhọn nghe yêu tiên này nói trong lòng thầm nghĩ. Hừ, thái mơ chân lôi uy lực tuy rằng lớn, thế nhưng ta có tiên khí bảo hộ, nó còn chưa tổn thương được ta. Ha ha ha ha ha ha. Yêu tiên kia lại là một trận cuồng tiếu. Ngươi thật gian xảo, thế nhưng ngươi lừa được người khác, chứ không gạt được ta. Tuy rằng ta không ở phụ cận Cổn Long Vương cung giám thì hắn phát động thái mơ chân lôi. Nhưng ngươi căn bản là không kịp tế khởi tiên khí. Sau này mặc dù nhờ tiên khí thoát được một mạng, nhưng cũng đã bị thương nặng. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Hiện tại ngươi còn dám cưỡng ép phát động tiên khí, ta thấy ngươi thực sự là không muốn sống. Phải không? Vậy ngươi không ngại đến thử xem. Nhìn xem ta có dám hay không. Ta không cần thử, chỉ cần ở đây chờ là được. Ta xem ngươi có thể đỡ được bao lâu nữa. Đợi ngươi hao hết khí lực, ta tự nhiên sẽ tới tiếp thu tất cả của ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Lại một trận cười ngạo mạn. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1046 mưu kế thành công. Đê tiện. Ngọc Nam Thiên nét mặt tái nhợt lộ vẻ kinh hoảng chửi nhỏ một tiếng. Ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta tốt, ta lại muốn xem ngươi có mạng này hay không. Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn cong lên. Hắc sắc ngọc bàn trên đỉnh đầu dĩ nhiên thông thả chuyển động. Ngọc bàn này khẽ động. Chu Báo liền cảm giác được không đúng. Xung quanh tất cả đều bị ngăn chặn. Hắn cũng bị một cổ vô hình lực trói buộc, không thể động đậy, thậm chí ngay cả tư duy cũng bị đông lạnh. Không! Chu Báo kinh hãi. Vừa mới cảm giác được một tia không đúng. Liền ngầm thôi động thất khiếu thăng tiên lô. Mượn lực lượng tiên khí. Mới trung hòa được trói buộc quanh thân. Thế nhưng hắn trung hòa được yêu tiên kia sẽ không dễ như vậy. Hắn vẫn bị trói buộc ở đó. Chu Báo bởi vì có thất khiếu thăng tiên lô từ trạng thái quỷ dị này thoát thân ra. Thế nhưng hắn thử xem vài món thuần dương pháp khí trên người. Dĩ nhiên không một món nào. Ngay cả bản thân đã tế luyện. Dùng bách độc hàn quang chứng cũng không có động tĩnh. Phản phất như một cổ vô hình lực lượng chặt đứt. Thời gian, đây là lực lượng thời gian. Giỏi thật. Tiên khí này lại có thể ngưng động thời gian, xem ra thực sự là một kiện bảo bối không được a. Tham niệm lại một lần nữa nổi lên trong lòng hắn. Thậm chí, thân hình hắn đã bắt đầu động. Muốn tiến lên một tay nắm lấy ngọc bàn kia. Khẽ động này, lại ra vấn đề tình huống xung quanh bị thời gian ngưng động, hắn căn bản là không tiến tới được. thất khiếu thăng tiên lô thật là bảo vệ hắn, không bị thời gian ảnh hưởng, nhưng phạm vi bảo vệ cũng có hạn. Một khi khuyết phạm vị sẽ tiêu hao lớn. Pháp lực đối với tiên khí tiêu hao là kinh người. Cũng bởi lại một lần nữa tiếp xúc đến. Chu Báo rốt cục từ trong tham niệm thoát khỏi. Không có thôi động thất khiếu thăng tiên lô tiến lên nữa. Mà yên lặng đứng tại chỗ. Từ lúc Ngọc Nam Thiên phát động tiên khí. Đến Chu Báo ngăn chặn niệm cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Chu Báo lại một lần nữa co đầu rút cổ. Lạnh nhạt bàn quan tình thế phát triển. Dưới tình huống như vậy phát động tiên khí, ta lại muốn xem Ngọc Nam Thiên có thể chống đỡ tới khi nào. Từ lúc hắn ngăn chặn ý niệm thứ nhất đến lúc ý niệm thứ hai hiện lên trong đầu, không đến một lần hô hấp. Chỉ thấy Ngọc Nam Thiên hít sâu một hơi. Nét mặt tái nhợt hiện lên một tia bệnh trạng. Mới bước một bước về phía trước. Liền chế trụ thân hình. Cũng không phải hắn bị tiên khí ảnh hưởng mà là chống đỡ không được. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ lảo đảo, bổ nhào một tiếng, liền ngã quỵ vào nước bùn ở phía trước, bất tỉnh nhân sự. Hắn vừa ngã quỵ như vậy, hắc sắc ngọc bàn kia không được khống chế cũng ảm đạm xuống, chuyển động chậm rãi dừng lại. Cơ hội A. Trong lòng Chu Báo đại hỷ, cường hành thôi động thất khiếu thăng tiên lô phá vỡ cấm chế của hắc sắc ngọc bàn. Phải biết rằng, hắc sắc ngọc bàn kia chuyển động đã chậm, lực lượng trói buộc thời gian đã yếu đi. Hắn rất nhẹ nhàng vọt tới phía sau Ngọc Nam Thiên. Ngọc bàn vừa ngừng chuyển động. Tất cả mọi thứ xung quanh đều khôi phục bình thường. Hắn đỡ Ngọc Nam Thiên đứng dậy. Tựa vào cột khối san hô thật lớn. Đồng thời nỗ lực để hình tượng của mình không bị đánh đổ. Ha ha ha ha ha. Ngươi tên chết tiệt này dám ở trước mặt ta giở trò. Tiên khí của ngươi thật mạnh. Bất quá ngươi hiện tại căn bản là không thể thôi động. Còn cưỡng ép thôi động. Lần này biết lợi hại chưa? Yêu tiên kia khôi phục lại. Liền cười ha hả mắng. Trên thực tế, dưới tác dụng của hắc sắc ngọc bàn, hắn thấy Ngọc Nam Thiên lấy ra tiên khí, còn không đợi cảm giác phát động ngọc bản thì thương thế phát tác, không đứng thẳng được, nhịn không được chống vào san hô bên cạnh, mới không ngã xuống. Lần này tiên khí đã có thể thuộc về ta. Nhìn trên đỉnh đầu Ngọc Nam Thiên huyền phù một hắc sắc ngọc bàn lung lay sắp đổ. Nét mặt yêu tiên lộ ra vẻ cực kỳ tham lam. Nhưng hắn cũng không có vọng động, hung hăng liếc mắt nhìn Ngọc Nam Thiên. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo chỉ mang từ bên cạnh hắn hiện lên, hướng Ngọc Nam Thiên bắn qua. Đến hay lắm. Ngọc Nam Thiên một bộ dáng dấp trọng thương. Đột nhiên trong lúc đó phản phất như nhiệt huyết sôi trào. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Tú sắc quang mang từ trên người hắn phóng xuất. Không chỉ ngăn trở ô quang phóng tới. Còn khiến tên yêu tiên này bắn ra thật xa. Cũng may tên này là chân tiên cấp tôn giả, bằng không đã bị quang mang đâm chết tươi. Thuần dương pháp khí. Yêu tiên kia mạnh mẽ ngẩng đầu. Còn không đợi được hắn có động tác tiếp theo. Trước người Ngọc Nam Thiên đột nhiên lòi ra một cái kim sắc phi chu. Đem Ngọc Nam Thiên bao phủ trong kim quang. Chớp mắt liền biến mất không thấy. Gió thổi trên biển từng hồi, kim sắc thái hư phi châu tại không trung nhanh chóng phi hành. Đây là phi châu mà Ngọc Nam Thiên dẫn đầu 14 gã cường giả thất thần vực, bao gồm cả Chu Báo. Ngọc Nam Thiên cau mày thật chặt, giữa chán vẫn không hề giãn ra. Hiện tại cách Cổn Long Vương phát động Thái Mơ Chân Lôi đã có 10 ngày. Hắn tâm tồn nghi hoặc không có đánh tan. Ngược lại càng lúc càng lớn. 10 ngày trước. đã xảy ra chuyện gì? Hắn không biết. 10 ngày trước, thương thế của hắn có chuyển biến tốt đẹp. Liền mượn tiên khí do thám Cổn Long Vương cung kiến thức một hồi đại chiến có 102. Mấy trăm chân tiên cấp tôn giả, 2 gã chân tiên cấp thiên quân vây công Cổn Long Vương. Cổn Long Vương kia dĩ nhiên không chút rơi xuống hạ phong. Hình như hắn nhìn đã nghiền. Cổn Long Vương đột nhiên phát điên. Cũng không biết vì sao liều mạng phát động thái mơ chân lôi. Loại lôi pháp cấm kỵ này trực tiếp diệt sát toàn bộ sinh linh trong phương viên 5.000 dặm. Lấy Cổn Long Vương cung làm trung tâm, phương viên 5.000 dặm dưới đáy biển đóng băng thành một đại băng cầu. Nếu không phải hắn có định tinh bàn hộ thân, đã sớm theo vô số sinh linh kia bỏ mạng rồi. Thế nhưng cho dù có định tinh bàn hộ thân, hắn cũng không dễ chịu. Thân thể thiếu chút nữa bị nổ chết tại chỗ. Cho dù là cuối cùng ỷ vào định tinh bàn chi mâu chạy trốn, cũng là nỏ mạnh hết đà. Cũng không ngờ bị một gã có năng lực cường đại truy tung, có thể dẫn tiên lão tới tìm hắn, cưỡng ép ngự sử định tinh bàn, muốn đem hắn dọa đi. Đối phương cũng không rút lui, mà hắn vì ngự sử định tinh bàn tiêu hao quá nhiều chân nguyên, nên choáng váng ngã xuống đất. Một khắc đó, hắn cho rằng chính mình chết chắc. Thế nhưng tất cả đều như là ác mộng. Khi hắn tỉnh lại kinh dị phát hiện, chính mình dĩ nhiên đang trên Thái Hư Phi Chu. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1047-1048 trở về. Mà Thái Hư Phi Chu đang lơ lửng trên bầu trời ngoài khởi. Ở bên cạnh hắn là một túi nhỏ. Bên trong có phần lớn pháp khí, bảo vật, tài liệu bị Cẩm Hoa công tử cướp đoạt khi bọn hắn bị giam cầm. Tuy rằng trong đó không đủ, nhưng phần lớn vẫn còn. Khiến hắn khó hiểu nhất là thương thế của hắn dĩ nhiên cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng cũng không có hoàn toàn khang phục, thế nhưng lại đủ để cho hắn ngự sử Thái Hư Phi Chu này. Tất cả đều như là mộng, để hắn nghĩ mãi không ra. Ở ngoài khơi du đạn mấy ngày, hắn cùng với đám người Đỗ Đại Ma gặp nhau, đưa bọn họ đón lên thuyền. Đồng thời hắn cũng nhận được một tin tức ngoài ý muốn. Chu Báo giết chết Cẩm Hoa công tử, cầm một bộ phận pháp khí, bảo vật đoạt trở lại, đồng thời trả lại nguyên chủ nhân. Mà thấy đồ vật bị mình đoạt về, tất cả mọi người đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Ánh mắt nhìn hắn đều thay đổi, phảng phất như một lần nữa nhận thức hắn. Loại ánh mắt này để hắn rất hưởng thụ. Hơn nữa, sự tình phát sinh quá mức hủy dị, hắn cũng không có giải thích nhiều. Chính là bởi vì không có giải thích, mấy yêu tiên này trong lòng nghi hoặc càng lúc càng sâu, càng nghĩ càng thấy không đúng, thế nhưng lại không biết sai ở đâu. Đến tột cùng là ai cứu ta, mục đích hắn cứu ta là cái gì, còn đem toàn bộ bảo vật đều trả lại cho ta. Ngay cả định tinh bàn cũng không có động. Định tinh bàn a, đây là tiên khí, ai nhìn thấy lại không động tâm. Hắn dĩ nhiên không hề động tâm, lẽ nào thực đối với tiên khí xem thường? Hay là còn nguyên nhân nào khác? Nam Thiên, đang suy nghĩ cái gì vậy? Thấy Ngọc Nam Thiên sững sờ đứng ở đầu thuyền, một gã cường giả trong Linh Tiêu Điện đi tới phía sau hắn, nhẹ nhàng hỏi. Tên cường giả này cũng là người Ngọc gia, bất quá là đệ tử chi thứ. Tên là Ngọc Mãn Lâu, là tâm phúc dòng chính của Ngọc Nam Thiên. Mấy ngày nay, hắn cũng cảm giác được tâm tình Ngọc Nam Thiên không tốt. Thế nhưng vẫn không hỏi, hiện tại nhìn thấy hắn tự hồ rơi vào một tâm kết nan giải, cho nên mới đi tới hỏi hắn. À, không có gì, chỉ là có một sự tình không nghĩ ra mà thôi. Ngọc Nam Thiên lắc đầu nói rằng không có đem sự tình giải thích rõ ràng. Hơn 10 ngày hưởng thụ ánh mắt tán thưởng. Hiện tại, hắn càng không có ý tứ đem chân tướng sự tình nói ra. Chỉ là hắc hắc cười hai tiếng. Đem Ngọc Mãn Lâu lấy lệ qua đi. Ngọc Nam Thiên không phải ngu ngốc. Hắn chỉ là nhất thời bị choáng váng đầu óc. Đợi được hắn phản ứng lại, liền cảm giác được sự tình cực kỳ khó hiểu. Có thể bởi vì nguyên nhân khác, hắn lần đầu tiên dùng ánh mắt hoài nghi hướng Chu Báo. Chỉ tiếc, Chu Báo lúc này thực quá nghiêm mật. Có chứng cứ hoàn mỹ không ở hiện trường. Khi hắn bị hai gã yêu tiên truy sát, đồng thời chân thân của Chu Báo đã cùng đám người Đổ Đại Ma hội hợp. Mà địa điểm đó cách mấy vạn dặm. Cho dù là hắn phát hiện lúc đầu có người hãm hại hắn, cũng không có khả năng nghĩ đến sẽ là Chu Báo. Bởi vì Chu Báo căn bản là không có thời gian. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Ngọc Nam Thiên thấy Chu Báo thế nào cũng không vừa mắt. Thế nhưng dưới tình huống Chu Báo có chứng cứ hoàn mỹ không ở hiện trường, hắn tìm là không có ý mở miệng. Thái Hư Phi Châu phương hướng phi hành là hướng đông. Mặc dù thập phần không cam lòng, thế nhưng ai biết người này? Biết. Hắn thương thế tuy rằng hồi phục một nửa như có kỳ tích. Thế nhưng nguyên khí đã đại thương. Cho dù bọn họ có thể qua Ngũ Long Hải vực, truy sát Diệp Thanh Thiên cũng trở thành trò cười mà thôi. Cổn Long Vương cung xuất hiện vấn đề lớn. Phong hải lệnh kia khả năng cũng không có lợi ích gì. Thế nhưng hiện tại Ngũ Long Hải vực loạn như vậy. Từ trong Long Uyên ngục thoát ra nhiều yêu tiên như thế. Đừng nói là bọn họ. Đó là để trưởng bối tôn môn xuất mã cũng không qua được Ngũ Long Hải vực này. Bất quá như vậy cũng tốt. Bọn họ không qua được, bọn Diệp Thanh Thiên cũng là qua không được. Hai bên tường an vô nạn coi như là một kết quả không tệ. Thế nhưng đáng tiếc kết quả này cũng không phải bọn họ tạo thành. Dựa theo tốc độ hiện tại, còn khoảng 10 ngày nữa liền trở lại thất thần vực. Ai? Lúc này rời bến, tìm kiếm thất bại. Ta trở lại cũng không biết hướng các trưởng bối trong tôn môn giao phó kiểu gì. Đỗ Đại Ma Tương lúc này cũng phát hiện Ngọc Nam Thiên vẻ mặt buồn bã đứng ở mũi tàu. Cũng là vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, lần này chúng ta rời bến thật là thất bại, bất quá còn may, tổn thất cũng không lớn. Nét mặt Ngọc Nam Thiên lòi ra một tia cười khổ, nhiều kinh lịch như vậy cũng để hắn đạt được rất nhiều kinh nghiệm. Nếu không trước trong vẻ cao ngạo mang theo một tia dáng dấp quần áo lụa là, hắn thành thục rất nhiều. Trong hải vực nhiều yêu tiên như vậy, thực lực lại rất cường đại đã để hắn nhận rõ hiện thực. Thực lực của chính mình có thể tại thất thần vực được cho là có số má. Thế nhưng đến hải vực, căn bản là không đáng coi trọng. Ngọc Nam Thiên vốn là một người tính cách cực kỳ cao ngạo. Thế nhưng hiện thực trước mặt cũng không thể không cúi đầu. Không sai, đối mặt tình trạng như vậy còn có kết quả như thế thật sự là may mắn. Đỗ Đại Ma Tương cười nói. Bất quá lúc này sở dĩ không có tổn thất quá nhiều. Còn phải đa tạ ngươi và Chu Báo. Tiểu tử này thâm bất khả trắc. Dĩ nhiên đem Cẩm Hoa công tử giết chết. Ha ha. Đó là tứ kiếp chân tiên a. Tiến vào yêu tiên bản, trong chân tiên cấp tôn giả cũng cho là cường nhân. Nghĩ không ra lại bị hắn giết chết như thế. Thâm bất khả trắc. Nghe Đỗ Đại Ma Tương đánh giá, Ngọc Nam Thiên đem ánh mắt chuyển qua trên người Chu Báo đang ngồi phơi nắng ở đuôi thuyền. Thật là thâm bất khả trắc, chính mình là bị người tính kế một phen cho nên mới để thứ đó lại. Còn Chu Báo lại là dùng bản lĩnh của mình đánh chết một gã tứ kiếp chân tiên cao thấp trong đó, hắn rất rõ ràng. Nếu như không phải bởi vì Chu Báo có chứng cứ rõ ràng không ở tràng, hắn nhất định đem kẻ hãm hại mình tính lên người Chu Báo. Xác thực hãm hại. Bởi vì Ngũ Long Hải vực rất loạn. Hiện tại đã không có ai quan tâm cái gì phong hải lệnh. Cũng có rất ít người sẽ để ý Thái Hư Phi Chu đang phi hành trên 5.000 trượng. Thế nhưng rất ít người lưu ý cũng không có nghĩa hoàn toàn không có ai lưu ý. Mấy ngày nay, trong quá trình phi hành, cũng có vài yêu tiên ngăn cản. Thế nhưng một chút yêu tiên đều bị Chu Báo xuất thủ giết chết. Đến lúc này, Chu Báo cũng không giấu diêm cái gì. Trực tiếp thi triển ra lưỡng nghi thông thiên kiếm. Kiếm khí phong dụy vô bì kia tung hoành. Đó là đám người Đỗ Đại Ma đối với thực lực của Chu Báo có điều suy đoán. Cũng nhịn không được biến sắc. Thật sự là quá mạnh mẽ. Dưới một kiếm đừng nói là yêu tiên bình thường. Đó là yêu tiên cấp tôn giả cũng bị một kiếm chém đoạn. Không còn đường sống. Cũng là bọn hắn mấy ngày nay trong biển nhìn yêu tiên phát chán. Bằng không còn phải kinh ngạc hơn. Dù sao, tại thất thần vực, thực lực cực mạnh cũng bất quá là chân tiên cấp tôn giả. Trong các đại tôn môn kẻ có thực quyền, thực lực cũng chính là tại tán tiên đỉnh phong đến kiếp chân tiên. Muốn tìm một tam kiếp chân tiên cũng thập phần thư thớt, càng không nói đến chân tiên cấp yêu quân. Hoặc giả, Linh Tiêu Điện Ngọc Thái Hư và một vài lão gia lánh đời đạt được tiêu chuẩn này. Nhưng là bọn hắn trên cơ bản cũng không xuất thế. Phản phất như có gì cố kỵ. Khi Chu Báo đánh chết toàn bộ yêu tiên đến đây cản đường. Đồng thời, cũng từ trên người bọn họ đạt được tin tức khiến tất cả mọi người nghẹn họng. Chính là tin tức này, để Ngọc Nam Thiên tâm tình thập phần khó chịu. Có người lẻn vào Cổn Long Vương cung, giết sạch toàn bộ thân tộc của hắn, lấy đi hầu hết bảo vật. Do đó khiến Cổn Long Vương hung tính bộc phát, liều mạng phát động Thái Mơ Chân Lôi, thề phải báo thù. Khi mới đầu nghe được tin tức, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái vật nhìn Ngọc Nam Thiên, bao gồm cả Chu Báo. Ngọc Nam Thiên tuy rằng muốn phủ nhận, thế nhưng đã có khổ không nói nên lời. Hắn biết chính mình bị người hãm hại, thế nhưng lại không biết là ai. Lúc này, ngươi đã cùng Cổn Long Vương kết hạ huyết hải thâm cừu. Thực lực Cổn Long Vương cao cường. Cho dù phóng tới trong Vô Tan Hải vực cũng là nhân vật xếp trên. Ngươi phải cẩn thận. Ta tự nhiên sẽ cẩn thận, bất quá Cổn Long Vương là yêu tiên cấp bậc thiên quân ở đại dương, chứ không phải thất thần vực. Mới đầu kinh hoảng, Ngọc Nam Thiên hiện tại tâm tình đã bình phục lại. Chỉ cần ta không xuất hải, liền không cần sợ hắn nữa. Hơn nữa, hiện tại hải vực xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy, hắn có thể sống sót hay không còn là vấn đề. Cho dù có thể sống sót cũng không thể giống như trước thống ngự một phiến hải vực lớn như vậy. Từng ấy năm tới qua, cựu nhân của hắn thật là không thiếu. Ngọc Nam Thiên hiếp mắt lại tỉ mỉ đánh giá thực lực của Cổn Long Vương. Lời tuy như vậy, nhưng vẫn là cẩn thận tốt nhất a. Ngươi có thể không xuất hải, nhưng Linh Tiêu Điện các ngươi còn có các đại tôn môn thất thần vực chúng ta tương hỗ cũng đều có liên hệ. Vạn nhất Cổn Long Vương phát điên trên biển làm mưa làm gió, áp lực của ngươi sợ rằng rất lớn. Cái này ta cũng minh bạch, thế nhưng... Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, ta cũng không có biện pháp. Chỉ mong sớm trở lại thất thần vực một chút. Báo cáo việc này, có thể các trưởng bối sẽ nghĩ ra biện pháp đi. Đúng vậy, hiện tại sự tình hải vực đã không phải chúng ta có thể giải quyết. Đỗ Đại Ma Tương cũng thở dài một tiếng, không nhắc lại nữa. Kế tiếp một đường đi thẳng. Nửa tháng sau, 15 người, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi đã đến trung thổ vực lượng giới sơn. Tiến nhập Vĩnh Trữ Trấn. Các ngươi rốt cục trở lại, chúng ta còn lo lắng các ngươi cũng chưa về đây. Thái Hư Phi Châu đến một trần nhỏ, liền có một người cao lớn nghênh đón. Vừa nhìn, không ngờ đại tôn môn đều phái người đến. Thấy đội ngũ coi như là chỉnh tề, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Tới đón bọn họ có một đám 10 người, dẫn đầu là một trưởng lão Linh Tiêu Điện, cũng là người Ngọc Gia. Đưa bọn họ đến một khách sạn. Ra ngoài một lần là các ngươi phỏng chừng không đủ, không ngờ tới Cổn Long Vương ngay từ đầu đã để mắt đến các ngươi. Các ngươi vừa xuất phát, liền phát phong hải lệnh. Cũng thật không ngờ Ngũ Long Vực sẽ phát sinh sự tình lớn như vậy. Dĩ nhiên lại đúng lúc như thế. Nếu như các ngươi còn không trở lại, chúng ta có lẽ phải phái người ra biển tìm các ngươi. Kiếm thuốc. Lúc này chúng ta thật là cửu tử nhất sinh, còn tổn thất 2 người, ngay cả hải vực cũng không có đi qua được. Thật sự là xấu hổ a. Ngọc Nam Thiên nói, nét mặt lộ vẻ xấu hổ. Không có gì phải xấu hổ. Lần này chủ yếu là vì mọi người vận khí không tốt, vừa lúc gặp phải sự tình nghìn vạn năm cũng không có. Long Uyên Ngục dĩ nhiên bị đột phá. Ha ha. Xem ra bố cục Ngũ Long Vực sẽ đại biến. Kiếm Thúc ha ha vỗ vỗ vai Ngọc Nam Thiên, thoải mái nói. Nam Thiên A, trải qua chuyện này trưởng thành hơn nhiều, ta rất vui mừng. Trong khi Kiếm Thúc đang trấn an đám người Linh Tiêu Điện, địa phương bên cạnh cũng thế. Người của các đại tôn môn chia làm mấy tập đoàn nhỏ, đều tự trở lại trong viện, bày cấm chế, sau đó giao lưu nói chuyện. Chu Báo thực lực không ngờ cường đại như vậy, dĩ nhiên có thể sử dụng kiếm khí chém giết tôn giả. Hắn giết tứ kiếp chân tiên, giúp các ngươi đoạt lại bảo vật. Hắc hồng sắc kiếm khí uy lực đến tột cùng là môn thần thông nào? Lưỡng nghi thông thiên kiếm, hẳn là lưỡng nghi thông thiên kiếm, hắn hợp lưỡng nghi thông thiên kiếm cũng không kỳ quái. Vương xà cũng biết, kỳ quái là uy lực lưỡng nghi thông thiên kiếm của hắn sao lại cường đại như vậy? Hắn đến tột cùng dùng loạt sát khí gì để luyện ra? Các loại chuyện bát quái cùng suy đoán khắp nơi đều có. Sự tình Chu Báo hiểu được lưỡng nghi thông thiên kiếm tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng vì sao lưỡng nghi thông thiên kiếm của hắn lại có uy lực lớn như vậy cũng không ai nói rõ được. Cuối cùng chỉ đành quy công vận khí của hắn. Có thể là hắn tìm được lưỡng chủng sát khí cường đại đến cực điểm, luyện thành lưỡng nghi thông thiên kiếm, uy lực tăng nhiều. Lưỡng nghi thông thiên kiếm là một trong dị thuật cường đại nhất trong thiên địa, mà nó cường đại chủ yếu là ở hai phương diện. Một, âm dương lưỡng chủng sát khí phẩm chất, hai là âm dương lưỡng chủng sát khí dung hợp sản sinh ra một luồng tiên thiên sát khí. Hai cái hợp nhất uy lực vô cùng, giống như là Chu Báo bây giờ. Tiểu tử này nhất định là được kỳ ngộ gì đó.